Đỉnh cao phú quý, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943, Lam Hải Thiên cổ họng dâng trào, há hốc mồm, không nói được lời nào. Anh ta không sợ người khác, trong số các thuộc hạ của Trình Uyên, Vương Mỹ Lệ và Lục Hải Xuyên là những người duy nhất tôn trọng một chút, có lẽ có tâm lý ức hiếp và ngại vất vả, không thể đánh bại hai người này. Nhưng điều mà anh không ngờ là Trần Thành, người vừa bị anh mắng chửi, đã bước sang cấp số 2 nhanh như vậy. Và anh ta biết một chút về quá khứ của Trần Thành, kẻ giết người số 1 ở Bắc Kinh. Giết người, không đánh bài theo lẽ thường, giỏi ẩn nấp và chớp thời cơ giết người chỉ bằng một đòn, nên Vương Mỹ Lệ nói đúng, nếu Lam Hải Thiên và Trần Thành là thù địch thì rất khó. Dự đoán ai có thể giết ai? Tại thời điểm này, Lý Hải Tân nghiêm nghị nói, chỉ cần gọi cho Trình Uyên và nói với anh ấy rằng có những thay đổi không thể kiểm soát ở đây, để anh ấy có thể trở về nhanh chóng. Sau đó, vậy thì bằng mọi giá giải cứu thành viên của Long Uyển Group đã bị bắt. Lam Hải Thiên vội vàng nói, bên kia đã có sư phụ, nếu tiến lên, chúng ta có thể mất nhiều hơn được. Lần này, giọng điệu của anh ấy đã dịu đi rất nhiều. Lý Hải Tân vỗ vai Lam Hải Thiên, lắc đầu nói, anh à, nếu anh ở bên Trình Uyên lâu hơn một chút, anh sẽ biết anh ấy là người như thế nào. Anh ấy sẽ không từ bỏ bất kỳ người anh em nào, ngay cả khi anh ấy phải trả một cái giá đắt hơn cho nó. Bạn biết đấy, các thành viên của nhóm Long Uyển đều là những người đàn ông thực sự sẵn sàng hy sinh vì anh ấy. Bạn không thể tưởng tượng được anh ấy đang phải trải qua những đau khổ và tra tấn như thế nào khi rơi vào tay kẻ thù. Nếu là ngươi, Trình Uyên sẽ không bỏ rơi ngươi, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Lam Hải Thiên giật mình. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp phải loại kịch bản ra giết như thế này, trước giờ anh chỉ nghĩ chuyện này chỉ có trong phim truyền hình hay tiểu thuyết. Dọn dẹp tất cả bắt đầu. Lý Hải Tân thú nhận, mọi người vội vàng chuẩn bị riêng. Khi trong phòng chỉ còn lại Lý Hải Tân và Lam Hải Thiên, Lý Hải Tân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lam Hải Thiên phía sau ngập ngừng hỏi, anh Lý, lúc này Lý Hải Tân nhận thấy Lam Hải Thiên vẫn chưa rời đi, kinh ngạc nói. Sao vậy, anh Lan vẫn không sao? Lam Hải Thiên chua xót lắc đầu nói, anh là người kỳ lạ nhất mà tôi từng tiếp xúc, còn ông chủ Trình, anh ấy không giống như một thương nhân. Lý Hải Tân khẽ giật mình. Lam Hải Thiên nói đúng, doanh nhân có lợi hơn, nhưng kế toán có lợi hơn. Và lần này, nếu bạn định giải cứu một người không đáng kể, bạn có thể mất thêm người, điều này rõ ràng là không hiệu quả về mặt chi phí. Nhưng tất cả họ dường như đồng ý với điều này. Đó thực sự không phải là điều mà một doanh nhân có thể làm được. Lý Hải Tân cười và nói, bây giờ bạn đã biết tại sao nhiều người như vậy, bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì anh ấy. Chỉ vì anh ấy sẽ không từ bỏ bất kỳ người anh em nào. Lam Hải Thiên bối rối nói. Lý Hải Tân gật đầu. Rất đơn giản nhưng có mấy ai làm được. Lam Hải Thiên im lặng. Vâng, những người thực sự nói về anh em có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, thực sự hiếm có những người thực sự coi anh em như anh em, không bao giờ từ bỏ bất kỳ người anh em nào của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ít nhất thì Lam Hải Thiên đã không nhìn thấy nó. Tôi thực sự ghen tị với bạn. Anh nói, cách chương.